Chiến thần xuất kích, chương 886, góc truyện audio.com, chương 886, trước lúc đi ra biển thành phố Tử Đằng, nhà họ Đường Đường Sở Vị đã quay về thành phố Sở Đắng được một ngày ở núi Lục Hoàng, trong lúc cô và Lôi Vương chiến đấu, cô đã bị thương. Sau khi trở lại thành phố Tử Đằng, Giang Thời đã chữa trị cho cô, cánh tay của cô lúc này đã được bằng bó, bởi vì cô có chân khí mạnh, cánh tay của cô hồi phục rất nhanh. Giang Thời cũng đang ở nhà họ Đường. Người nhà họ Đường biết Giang Cung Tuấn là cháu nội của Giang Thời, cho nên đối xử với ông ta rất tôn kính. Lúc này, ở đại sảnh nhà họ Đường, người nhà họ Đường đều đã đi ra ngoài. Chỉ còn Đường Sở Vị và Giang Thời ở đây. Giang Thời nhìn Đường Sở Vi, hỏi. Vi Vi, về kế hoạch đi giết rồng, cháu có dự định hay ý kiến gì không? Nghe vậy, Đường Sở Vị nhíu mày. Cô thật sự không muốn đi giết rồng. Cô chỉ muốn đi tìm Giang Cung Tuấn, muốn biết Giang Cung Tuấn còn sống hay đã chết. Thế nhưng, đây là ông nội của Giang Cung Tuấn, cũng chính là ông nội của cô cũng không tiện nói ra những điều này, nghĩ nghĩ, nói. Ông nội, cháu không có chủ kiến gì cả, nếu ông có chủ kiến gì, ông cứ nói tới cháu thông báo với mọi người là được rồi. Giang Thời nghĩ nghĩ, nói. Ông thì đang nghĩ như thế này, lần này chúng ta dẫn theo cường giả cảnh giới thứ 8 đi, đồng thời, cháu đến quân khu một chuyến xem, có thể mượn Tiêu Dao Vương một số vũ khí công nghệ cao được không? Cái này e rằng không được. Đường Sở Vi lập tức cự tuyệt, cháu không quen Tiêu Dao Vương, hơn nữa vũ khí công nghệ cao sao có thể tùy tiện cho mượn được. Như thế này đi, Giang Thời suy nghĩ nói, cháu đi tìm Tiêu Dao Đàm là tộc trưởng của gia tộc Tiêu Dao, mà Tiêu Dao Vương chỉ là một đệ tử bình thường trong gia tộc Tiêu Dao Vương nhất định sẽ nghe lời Tiêu Dao Đàm. Để giết được rồng, Giang Thời nhất định phải đảm bảo không được để xảy ra bất cứ sai sót nào. Rùa thần không thể so sánh với rồng được, rồng mạnh hơn rùa thần nhiều. Lần này đi, nhất định phải mang theo vũ khí công nghệ cao đi cùng, nếu không, có khả năng, toàn quân sẽ bị tiêu diệt. Vâng, Đường Sở Vị thật sự không biết phải từ chối Giang Thời như thế nào, đành phải gật đầu. Cô nói, ông định lúc nào sẽ xuất phát, cháu đi tìm Tiêu Dao Đàm nói chuyện một chút. Giang Thời nghĩ nghĩ, nói, chúng ta cần phải chuẩn bị thêm, thứ hai lên đường. Đường Sở Vị rút điện thoại ra xem, hôm nay đã là thứ tự, còn cách thứ hai vài ngày nữa. Giang Thời tiếp tục nói. Như vậy đi, trước tiên hãy tập hợp các võ giả ở thành phố Tử Đằng, tổ chức một cuộc họp bàn bạc chi tiết. Vâng, cháu sẽ đi thu xếp ngay. Đường Sở Vi lập tức đứng dậy. Buổi tối, trong một khách sạn ở thành phố Tử Đằng, chỗ này tụ tập đông đảo võ giả trong thiên hạ. Đường Sở Vi đứng ở trên khán đài, nhìn vào đám võ giả thiên hạ ngồi phía dưới, mở miệng nói. Các vị, thứ hai chúng ta sẽ đi ra biển, giết rồng, các vị có ý kiến gì không, nếu có thể nói ra. Nghe vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy hưng phấn. Cuối cùng cũng đi giết rồng rồi sao? Rồng có thể giúp con người ta trường sinh. Nếu thật sự giết được rồng, vậy chúng ta sẽ có tuổi thọ vô hạn rồi. Rất nhiều người bàn tán sôi nổi. Nếu như tất cả đều đã không có ý kiến gì, vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Buổi sáng thứ hai tập trung ở bến tàu, đi du thuyền ra biển. Tiếng nói của Đường Sở Vị vang vọng, góc truyện audio.com. Còn nữa, vì an toàn của mọi người, lần này sẽ không điều động toàn quân, lần này chỉ có cường giả cảnh giới thứ 8 mới có tư cách đi ra biển, đương nhiên, tôi cũng không ép ai không muốn đi, có thể không đi. Bây giờ, tôi hỏi mọi người một câu, những cường giả cảnh giới thứ 8 ở chỗ này, có ai không muốn đi không? Ánh mắt của Đường Sở Vị quét qua những người ngồi ở phía dưới. Trần Thanh Sơn của Phái Thiên Sơn là người đứng lên đầu tiên, nói. Đi tại sao lại không đi chứ? Giang Phùng của nhà họ Giang cũng nói. Tôi cũng muốn đi xem sao. Long Dạ nhà họ Long cũng mở miệng tiếp lời. Chắc chắn phải đi rồi, tôi cũng muốn xem, rốt cuộc thì rồng trông như thế nào, có phải giống như trong truyền thuyết hay không? Độc Bộ Thiên Nhai đã từng là một trong ba gia tộc lớn cổ môn cũng đứng lên, nói. Đi chứ, Mộ Dung Xuân cười nói. Chắc chắn phải đi rồi, hơn nữa tôi tin, Giang huynh đệ khẳng định vẫn còn sống, tôi phải đi xem một chút. Ma Hà của Thiếu Lâm, Trùng Linh của Võ Đăng Tiên cùng với một số cường giả nước ngoài cũng lần lượt bày tỏ ý kiến. Tất cả đều bày tỏ sẵn sàng cùng nhau đi ra biển. Cuối cùng ánh mắt của Đường Sở Vi dừng lại ở trên người của Tiêu Dao Đàm gia tộc Tiêu Dao, cô đi về phía Tiêu Dao Đàm. Tiêu Dao Đàm lập tức thức đứng lên, đối mặt với Đường Sở Vi, ông ta không thể ngạo mạn được. Bởi vì, bây giờ Đường Sở Vi không chỉ là môn chủ của thiên môn nữa, mà là minh chủ võ lâm thiên hạ, thân phận bây giờ của Đường Sở Vi lớn dọa người. Đường minh chủ, cô nhìn tôi như thể làm gì? Cô đừng dùng ánh mắt như thể nhìn tôi hơi hoảng. Tiêu Dao Đàm đứng lên, vội nói. Đường Sở Vị đi đến trước mặt Tiêu Dao Đàm, nhoẻn miệng cười, nói. Tộc trưởng Tiêu Dao, không cần phải căng thẳng, tôi tìm ông là muốn nhờ ông giúp một việc nhỏ. Tiêu Dao đàm vội nói. Đường Minh Chủ, cô cứ nói. Đường Sở Vị nói thẳng. Là như thế này, rồng rất mạnh, cho dù lần này đi cũng đều là cường giả hàng đầu thế nhưng để đảm bảo an toàn cho mọi người, tôi tính sẽ mang theo một số vũ khí công nghệ cao cùng đi ra biển, thế nhưng những vũ khí này đều nằm trong tay của quốc gia, tôi cần ông đứng ra, hỏi mượn Tiêu Dao Vương một số vũ khí công nghệ cao có uy lực lớn. Khuôn mặt của Tiêu Dao đàm bỗng lộ ra vẻ khó xử. Vì cô như thế không phải là đang làm khó tôi rồi sao? Tôi mặc dù có thể ra lệnh cho Tiêu Dao Vương thế nhưng dù sao cậu ta cũng là một trong năm đại soái của Đại Lan, hơn nữa nếu điều động vũ khí công nghệ cao, không chỉ do một mình Tiêu Dao Vương nói là được cần xin ý kiến, được phía trên phê duyệt. Hơn nữa, trên quốc tế cũng rất nghiêm ngặt về vấn đề vũ khí công nghệ cao này, nếu biết được Đại Lan điều động vũ khí công nghệ cao chắc chắn sẽ gây ra sự chấn động mạnh trong quốc tế. Cái này, Đường Sở Vị cũng không chú ý đến mấy thứ này, nhìn về phía Giang Thời. Giang Thời hơi suy tư, sau đó đi đến trước mặt của Đường Sở Vị, nhỏ giọng nói. Nếu như Tiêu Dao Đàm đã không thể xử lý được vậy chúng ta đi tìm Ngô Huy. Vâng, để cháu đi thử xem sao. Đường Sở Vi gật đầu. Bây giờ cô là minh chủ võ lâm, những người này đi theo cô, như vậy cô phải đảm bảo an toàn cho bọn họ, không thể để những người này hy sinh ngoài biển được. Sau khi bàn bạc xong, Đường Sở Vi rời đi trực tiếp lái xe đến Nội Kinh Các. Trong khoảng thời gian này, Ngô Huy vẫn luôn ở trong Nội Kinh Các. Cũng sắp đến ngày thành hôn của cậu ta rồi. Gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian này, cậu ta đang bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ của chính mình. Chị dâu, nhìn thấy Đường Sở Vi đến, Ngô Huy lập tức tôn kính chào một tiếng, bỗng, trên mặt mang theo vẻ thương cảm, nói. Chuyện của lão đại em cũng. Đường Sở Vi xua xua tay, nói. Tôi đến tìm cậu, không phải bởi vì chuyện của Giang Cung Tuấn. Chị dâu, chị cứ nói. Đường Sở Vi nói, Giang Cung Tuấn đi ra biển, là muốn điều tra chuyện về rồng. Đúng vậy, Ngô Huy bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, một mặt đầy kinh ngạc hỏi. Chị dâu chị, khôi phục lại trí nhớ rồi sao? Ừm, khôi phục cũng được mấy ngày rồi. Đường Sở Vi gật đầu tiếp tục nói. Giang Cung Tuấn đi ra biển, hỏi thăm chuyện về rồng, thiên nói anh ấy đã bị quái nhân trên đảo giết chết, tôi không tin Giang Cung Tuấn đã chết. Lần này tôi định dẫn người đi ra biển, một là vì giết rồng, hai là vì tìm kiếm tung tích của Giang Cung Tuấn. Thế nhưng rồng rất mạnh, tôi cần một số vũ khí công nghệ cao, cậu có thể sử dụng một vài đặc quyền, giúp tôi kiếm một số vũ khí được không? Cái này, trên mặt Ngô Huy cũng lộ ra vẻ khó xử. Mặc dù nói bây giờ cậu ta là thiên soái, quyền lực trong tay cũng rất lớn. Thế nhưng muốn sử dụng vũ khí uy lực mạnh thì cái này không phải là trò đùa của trẻ con. Nghĩ nghĩ cậu ta nói. Chị dâu, em không dám bảo đảm có thể lấy được cho chị, em chỉ có thể đi tìm vương đã về hưu, mặc dù ông ấy đã về hưu thế nhưng vẫn còn đang tại chức phò tá tận vương. Em nghĩ, chỉ cần nói chuyện này có liên quan đến Giang Cung Tuấn thì chắc cái này cũng không có vấn đề gì cả. Ừm, như thế cũng được. Đường Sở Vi nhẹ nhàng gật đầu. Đúng rồi, bao giờ mọi người trở về? Ngô Huy nói, lễ cưới của em và Văn Tâm vẫn đợi chị và lão đại cùng đến tham dự đấy. Đường Sở Vi khẽ lắc đầu, nói. Cái này thì cũng chưa biết được, tôi nghĩ chỉ sợ không về kịp. Không sao, chỉ cần lão đại không có việc gì là được rồi, đến lúc đó, em nhất định sẽ tham dự hôn lễ của lão đại và chị dâu. Đường Sở Vị nhìn Nội Kinh Các có chút thất thần. Cách chương.